bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bạch Đường tựa lưng vào cửa, bị ôm chặt trong vòng tay nóng bỏng, đôi mắt nửa nhắm, môi hơi hé mở, để mặc cho chiếc lưỡi mềm mại nhưng mạnh mẽ của Giản Nhiên khám phá và khuấy đảo khoang mi 3 nanogram. Gần như chìm đắm tận hưởng nụ hôn này, tiếng TH ở dốc đứt quãng xen lẫn tiếng nuốt gấp gáp. Cánh tay Giản Nhiên siết chặt eo cậu, nụ hôn cuồng nhiệt và hoang dã, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Ngô Bạch Đường tay đặt trên vai Giản Nhiên mò mẫm xuống dưới. Đầu ngón tay dừng lại trên ngực, cảm nhận trái tim đập cuồng loạn của đối phương qua lớp vải. Cậu đang được yêu mãnh liệt. Khi đưa ra kết luận này, nhịp tim của Ngô Bạch Đường dường như cũng tăng tốc, tần suất dần hòa nhịp với người kia. Trái tim băng giá cứng cỏi sau nhiều năm bị đông cứng trong tuyết không thể từ chối nguồn nhiệt. Ngô Bạch Đường cũng không thể từ chối tình cảm thuần khiết và chân thành này. Thình thịch, giữa bầu không khí nóng bỏng, tấm ván cửa phía sau Ngô Bạch Đường khẽ rung lên. Bên ngoài vang lên giọng của trợ lý Hạ Tiểu Thất. Đường Đường, chị Kiều, có phải Đường Đường ra ngoài không? Không thể nào, vừa dứt lời, điện thoại trong túi Ngô Bạch Đường đổ chuông. Đợi đã, điện thoại, Ngô Bạch Đường đưa tay muốn nghe điện thoại, nhưng Giản Nhiên không cho phép. Nắm chặt cổ tay cậu, đẩy mạnh vào cửa phát ra một tiếng. Cốp, nặng nề. Ngô Bạch Đường nhân cơ hội xoay người tránh sang một bên. Buộc phải kết thúc nụ hôn sâu dài đến mức khiến máu trong người sôi trào. Kiều Tư Hạm đến để kiểm tra lịch trình, xác nhận an toàn của nghệ sĩ nhà mình rồi nhanh chóng mở laptop. Nhưng Hạ Tiểu Thất không có khả năng giữ bình tĩnh như vậy. Ánh mắt cứ liếc về phía Ngô Bạch Đường, nghĩ rằng mình đang kín đáo không ai phát hiện. Đôi môi của chàng trai đỏ mọng, lông mi ướt át trông càng đen và dài, khóe mắt đỏ hồng, hai nút áo chỉnh tề đã bị cởi ra, để lộ cổ với vài dấu hôn rõ ràng như những đóa mai đỏ trong tuyết. Hạ Tiểu Thất nhất thời ngẩn ngơ, đơn thuần ngắm nhìn vẻ đẹp đó, đến khi nhận ra Giản Nhiên đang lừa mình, cô mới thầm nhủ trong lòng, đồ keo kiệt. Hứ, sau khi trở về nước, Ngô Bạch Đường có 2 ngày rảnh rỗi. Giản Nhiên bèn nói tối nay đi ăn tối với bạn thân của hắn để mọi người quen biết nhau. Sau khi hẹn xong thời gian, lúc chuẩn bị ra cửa lại gặp vấn đề mới. Giản Nhiên nhất định muốn Ngô Bạch Đường mặc đồ đôi, nhưng chiếc áo sơ mi cùng kiểu của thương hiệu đặt riêng không thể che được vết hôn trên cổ cậu. Cậu muốn thay bộ khác, nhưng Giản Nhiên không đồng ý. Cứ thế rằng co, hay là anh gọi trợ lý mua hộp kem che khuyết điểm gửi tới. Thấy Ngô Bạch Đường không phản ứng, Giản Nhiên lại nói, anh nghe nói rất hiệu quả, thử xem. Hơn nữa, dù em không làm gì mà ra ngoài, họ cũng không dám cười em đâu. Nói là làm, Giản Nhiên gọi điện thoại. Trợ lý Tiểu Triệu nhanh chóng mang đồ đến trong vòng nửa tiếng. Ngoài kem che khuyết điểm 3 màu còn có kem nền và phấn phủ. Đầy đủ cả túi, nhìn là biết một cậu trai thẳng không biết gì bị nhân viên bán hàng ép mua một loạt. Giản Nhiên gửi tiền qua WeChat, Tiểu Triệu cũng nhanh chóng rời đi như lúc đến. Giản Nhiên mở video hướng dẫn trang điểm hot nhất, cố ý bật lượng lớn đặt trước mặt Ngô Bạch Đường. Người kia dù không phản ứng nhưng ánh mắt vẫn không khỏi dõi theo màn hình. 3 phút trôi qua, Giản Nhiên đã thuộc lòng. Ánh mắt sáng rực nhìn Ngô Bạch Đường. Cảm giác giống vẽ tranh. Cũng không khó lắm, hắn thử trên cánh tay. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Ngô Bạch Đường. Anh học xong rồi, muốn thử không? Để em tự làm. Nhưng em tự soi gương sẽ rất bất tiện. Anh giúp em thì nhanh hơn. Ngô Bạch Đường thực sự không muốn để bạn bè của Giản Nhiên phải đợi lâu. Đành ngồi nghiêng trên ghế sofa đối diện hắn. Cằm hơi nâng lên, để lộ hoàn toàn phần cổ mong manh. Chiếc bông em mờ út ẩm ướt nhẹ nhàng vỗ lên bên cổ. Cảm giác mát lạnh pha lẫn chút ngứa ngáy. Khi ngón tay giản nhiên chấm kem nền và bôi lên chỗ cần che. Trái cổ của Ngu Bạch Đường càng trở nên rõ ràng, như một con cá đang bơi, khiến người ta muốn chạm vào, nắm trong tay, chụt. Giản nhiên thề rằng, hắn thực sự chỉ muốn làm nhanh hơn chứ không phải lợi dụng Ngu Bạch Đường. Nhưng đường cong mịn màng không ngừng lên xuống và cơ thể có mùi hương nhẹ nhẹ như một sự cám dỗ im lặng. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hôn lên khóe môi của Ngu Bạch Đường. Ánh mắt giao nhau, giản nhiên ngượng ngùng sờ mũi. Khụ, xong rồi, em xem còn chỗ nào cần che nữa không? Khi Ngu Bạch Đường soi gương, giản nhiên bỗng chú ý đến một cây son nằm dưới đáy túi giấy. Màu son rất giống với màu Ngu Bạch Đường dùng trong buổi chụp quảng cáo hôm ấy. Hắn nhìn chăm chú một lúc, lén bôi lên MU bàn tay rồi li 3 mét một cái. Phi phi phi, sao lại thế này? Rõ ràng là cùng một thứ, nhưng hoàn toàn không có vị ngọt ngào như khi hôn. Sao vậy? Ngu Bạch Đường nghe thấy liền quay đầu lại. Không có gì, giản nhiên nhanh chóng lau vết son trên MU bàn tay. Giả vờ như người vừa làm chuyện ngốc nghếch không phải là hắn. Nếu em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi. Họ đã chậm trễ ở nhà một lúc lâu. Hạ Minh Ngật và Thích Viễn Tinh trong phòng bao vừa đợi vừa chơi game. Đừng lên, đừng lên, chiêu cuối của tao chưa sẵn sàng. Không sao, tin tao đi, tao một chọi ba. Khụ khụ, giản nhiên ho mạnh hai tiếng ở cửa. Hai người ngẩng đầu lên đặt điện thoại xuống. Hạ Minh Ngật nhớn mày. Ồ, đến rồi à? Thích Viễn Tinh khẽ nói với phục vụ có thể dọn món lên. Giản nhiên nắm tay Ngu Bạch Đường ngồi xuống đối diện. Hiếm khi dịu dàng và tỉ mỉ giới thiệu. Người này chắc em cũng biết. Là bạn học cấp 3 của chúng ta. Cũng là một trong những người bạn thân nhất của anh. Thích Viễn Tinh, lâu rồi không gặp. Thích Viễn Tinh trịnh trọng gật đầu chào Ngu Bạch Đường. Còn người này là bạn từ nhỏ của anh. Hạ Minh Ngật, chào cậu. Trong đầu Hạ Minh Ngật bắt đầu một trận bão tư duy. CPU không phản hồi. Chỉ theo bản năng nở một nụ cười. Giản nhiên nắm chặt tay Ngu Bạch Đường. Mặt mày rạng rỡ giới thiệu với hai người. Đây là bạn trai tao. Ngu Bạch Đường. Theo sau là một loạt các từ ngữ miêu tả. Nào là diễn viên xuất sắc trẻ nhất, đã nhận được bao nhiêu giải thưởng, diễn viên được khán giả yêu thích nhất, rõ ràng là một fan cuồng. Cho đến khi Ngu Bạch Đường không thể chịu nổi nữa, từ dưới bàn đá hắn một cái, hắn mới luyến tiếc dừng lại. Hạ Minh Ngật cảm thấy đau răng, chưa ăn gì đã no căng vì cơm chó. Hắn ta lén quay đầu nhìn Thích Viễn Tinh. Cứu với, chẳng phải giản nhiên đã nói những lời y chang thế này năm ngoái sao? Sao lại lặp lại rồi? Thích Viễn Tinh, có lẽ tái hợp lại là một khởi đầu mới chăng? Hạ Minh Ngật, hà, cậu ta không định lặp lại tất cả các bước trước đây chứ? Thích Viễn Tinh, khó mà nói được, cậu ta như ông trời con vậy. Ngoài làm theo ý cậu ấy còn cách nào khác? Hạ Minh Ngật không chỉ đau răng mà cả đầu cũng bắt đầu đau. Bốn người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi nhau nhanh chóng trở nên thân thiết. Mãi đến hơn 11 giờ mới dừng lại. Họ đều đã uống rượu. Thích Viễn Tinh đang định gọi tài xế cho Ngu Bạch Đường và giản nhiên thì giản nhiên từ chối. Tụi tao ở gần đây. Có thể đi bộ về. Tiện thể tỉnh rượu luôn. Nói xong không quên hỏi ý kiến Ngu Bạch Đường. Được không? Ngu Bạch Đường cười, rõ ràng có chút thích thú. Cũng được, đêm khuya ít người đi lại, xác suất bị nhận ra thấp. Từ khi đến đây, Ngu Bạch Đường đã lâu không thả lỏng đi dạo như thế này. Làm ngôi sao nổi tiếng, vừa được yêu thích lại vừa đứng dưới ánh đèn sân khấu. Bị hàng nghìn đôi mắt theo dõi. Nhất cử nhất động đều bị phóng đại. Rất khó có được thời gian thật sự thuộc về mình. Đề nghị của giản nhiên thực sự đánh trúng tâm lý của cậu. Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên tay trong tay đi trên phố. Chỉ đeo một chiếc khẩu trang đen không có bất kỳ sự ngụy trang nào. Bóng đêm thấm lại, thêm nữa mái tóc dài như thác chưa lộ diện của Ngô Bạch Đường khiến người đi đường chỉ liếc nhìn họ một cái rồi tiếp tục việc của mình. Cũng đúng thôi, ai có thể nghĩ rằng trên đời này thực sự có ngôi sao không ngụy trang. Đường Hoàng đi dạo phố chứ, hai người tay trong tay, như học sinh tiểu học vừa đi vừa nhẹ nhàng đung đưa. Trong lòng Ngô Bạch Đường dần dâng lên một niềm vui trong sáng và thuần khiết. Tâm trạng tốt đến mức khóe môi cong lên. Này, em nhìn kìa, Ngô Bạch Đường dừng bước. Theo hướng Giản Nhiên chỉ nhìn tới, thấy một bảng quảng cáo khổng lồ. Thì ra họ vô thức đi đến con phố thương mại sầm uất nhất ở Thâm Thành. Ngay đối diện là trung tâm mua sắm quốc tế Ole. Màn hình rộng hơn 9.000 mét vuông chạy dài qua cả con phố. Đang phát quảng cáo cho một chiếc đồng hồ xa xỉ mà Ngô Bạch Đường làm đại diện. Chàng thanh niên trong bộ vest, khóe môi mỉm cười, ba màu đen trắng xám đơn điệu không thể che giấu được vẻ quý phái của cậu. Như những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, dõi theo từng người qua đường. Giản Nhiên thậm chí còn tinh mắt nhận ra có một nhóm nhỏ người hâm mộ đang tụ tập bên ngoài cổng chính của trung tâm mua sắm. Chụp ảnh tự sướng dưới bảng quảng cáo của Ngô Bạch Đường. Cảm giác khi nhìn thấy quảng cáo do chính mình làm đại diện thật kỳ diệu. Thay vì tự hào, dưới ánh mắt nóng bỏng của Giản Nhiên, Ngô Bạch Đường lại cảm thấy có chút xấu hổ. Gò má nóng bừng, bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Cố gắng rời khỏi nơi đây. Trong lúc không để ý, cậu bị Giản Nhiên kéo vào một góc khuất, ít người qua lại. Giản Nhiên chống một tay lên tường, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Ngô Bạch Đường qua lớp khẩu trang. Sau đó là đôi môi mềm mại của cậu. Tiếp theo là sống mũi thẳng. Cảm giác thô ráp của khẩu trang lướt qua đôi môi mềm mại. Vừa tê vừa ngứa. Sự nhận thức rằng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào làm cảm giác còn ca một trên thích hơn cả nụ hôn đơn thuần. Lông mi Ngô Bạch Đường khẽ run trong lo lắng. Giản Nhiên liền lùi lại, giang tay ôm cậu vào lòng, cằm tựa vào hõm cổ cậu, như một chú chó lớn nhiệt tình và bám người. Ngô Bạch Đường, anh thích em lắm, vậy em, có thích anh một chút nào không, có mà, Ngô Bạch Đường vòng tay qua cổ hắn, khẩu trang che đi nụ cười trên môi nhưng không che được ánh mắt lấp lánh như sao. Giản Nhiên lại cúi xuống hôn cậu, ôm chặt Ngô Bạch Đường trong vòng tay, thân thể họ khít chặt vào nhau, những ngôi sao trên bầu trời lặng lẽ chớp mắt, còn ánh sao trên mặt đất đang nằm trong vòng tay hắn. Meo, meo. Tiếng gì vậy? Hình như là mèo kêu. Rời khỏi góc khuất, Ngô Bạch Đường lờ mờ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một con vật. Lần theo âm thanh tìm kiếm một lúc, cuối cùng họ tìm thấy một hộp giấy rách trong bụi cây. Một chú mèo con bẩn thỉu thấy người tới gần cũng không chạy trốn. Nằm im tại chỗ, chú mèo chỉ nhỏ bằng bàn tay người lớn, cơ thể rất gầy. Gần như chỉ còn da bọc xương. Đừng động. Ngô Bạch Đường muốn bế mèo lên nhưng Giản Nhiên ngăn lại. Cởi áo khoác ngoài dùng một tay bọc cả mèo vào hộp giấy. Phải làm sao đây? Đưa đi bệnh viện. Nếu họ không chăm sóc, con mèo này chắc không sống nổi qua đêm. Khó khăn lắm mới bắt được xe tới một bệnh viện thú y còn mở cửa. Khi trở về nhà sau khi tắm rửa xong, Ngô Bạch Đường đã có chút buồn ngủ, nhưng khi cậu lau đầu, Giản Nhiên vẫn tràn đầy năng lượng lục lọi khắp nơi, cẩn thận tìm kiếm gì đó, liên tưởng đến hành động bất thường của Giản Nhiên không lâu trước đó. Ngô Bạch Đường lại hỏi, anh đang tìm gì vậy? Có lẽ vì say nên Giản Nhiên thành thật hơn. Hợp đồng tình yêu, Ngô Bạch Đường mất một giây để nhớ lại. Cậu nghĩ đến lúc mới xuyên qua đây vì không tin tưởng mà đã ký với Giản Nhiên một bản hợp đồng ràng buộc lẫn nhau. Điều khoản cuối cùng ghi rõ, sau khi kết thúc mùa đầu tiên của chương trình, sẽ mặc định hủy bỏ quan hệ ràng buộc, không gặp mặt, không quấy rầy. Biểu cảm của cậu trở nên vi diệu, lấy từ trong sách ra một tờ giấy A4 gấp lại kẹp giữa hai ngón tay đung đưa. Vừa định nói thì Giản Nhiên đã không theo lẽ thường mà giật lấy nhét vào miệng. Quyết tâm tiêu hủy bằng chứng. Ngu Bạch Đường, Ngu Bạch Đường, cách chương.